Kính mời quý thính giả và các bạn cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 mưu kế và sự thế của tác giả Đình Hoa biên soạn do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần tiếp theo, Cường chiến kế, phần 6. Kế thứ 21, giả si bất điện, giả bệnh vợ chết. Nguồn gốc. Kế này là kế dẫn thân, cũng là sự phát triển và mở rộng của mưu lược giấu tài, che giấu điểm mạnh, bộc lộ điểm yếu. Nghĩa là khi lực lượng của mình ở vào thế nhỏ yếu, nên kịp thời thay đổi sách lược, tạm thời dừng tiến lên hoặc tấn công. Trước tiên cho chấn chỉnh, tích lũy lực lượng, đợi thời cơ chín muồi rồi tiếp tục hành động. Kế này nhấn mạnh, tha rằng giả hồ đồ, rối rắm, hỗn loạn mà không hành động, chứ không nên giả thông minh để rồi manh động, thiếu suy nghĩ, ngầm trù hoạch mà không lộ dấu hiệu gì, giống như là sấm chớp ẩn tích trong mùa đông vậy. Theo Tấn Thư Tạ An truyện, Tạ An là một nhà chính trị thời Đông Tấn, từ là An Thạch, người Dương Hạ, quận Trần Thái Khang, Hà Nam ngày nay. Ông xuất thân trong một gia đình nhiều đời làm quan, từ nhỏ đã hưởng thụ danh tiếng, được người kính nể. Khi còn trẻ, đã từng đảm nhiệm chức quan trong phủ Tư Đồ. Về sau, mượn cớ là có bệnh, từ quan đến ẩn cư ở Đông Sơn, Hội Kê, cùng du ngoạn sơn thủy, ngâm thơ viết phú với Vương Hy Chi, Hứa Tuần, Chi Đột, không quan tâm đến chính sự. Vì Tạ An rất nổi tiếng, nên Thứ sử Dương Châu là Dũ Băng nhiều lần sai người tới ngỏ lời mời, thậm chí ép ông ta ra giúp việc. Tạ An bất đắc dĩ phải nhận lời mời. Hơn một tháng sau, lại cáo từ mà rút về. Về sau, lại bộ thượng thư Phạm Uông và một số người khác lại tiến cử Tạ An. Tạ An đều viết thư từ chối. Mãi tới khi 40 tuổi, em trai của ông ta là Tạ Vạn bị bãi quan, ông ta mới lại xuất sơn làm quan. Hơn nữa, được thăng tiến rất nhanh, cho đến đời Hiếu Vũ Đế, Đông Tấn đã lên tới chức tể tướng. Người đời sau vẫn truyền nhau cách nói rằng tạm thời giả bệnh khiến cho Tạ An nổi tiếng và về sau lại phát tích. Khi trẻ mất quyền lực, đến lúc già lại được khôi phục và thăng tiến nhanh chóng. B. Chú Bệnh. Trong lịch sử Trung Quốc, những người nhờ giả bệnh vợ chết mà bảo toàn tính mệnh hoặc đoạt được quyền lực tối cao tương đối nhiều. Tề Hằng Công, Lý Quảng, Tào Tháo, Chu Du, Tư Mã Ý đều từng dùng qua kế này. Trong 36 kế gốc có kế giả dại vợ điên, kể Tôn Tấn sau khi bị bạn học là Bảng Quyên hãm hại, cắt đi hai xương bánh trẻ để bảo toàn tính mệnh, đã phải giả điên, về sau được nước Tể cứu, trở thành quân sư nước Tể. Tôn Tấn đã lập kế cuối cùng đánh bại Bảng Quyên. Họa gia lớn đời Minh là Đường Bá Hổ, để thoát khỏi bọn phản nghịch cũng phải giả điên mà may mắn thoát được cái họa chém đầu. Trong xã hội, với trình độ khoa học y học còn lạc hậu, dùng kế vở điên giả mê còn có thể được. Nhưng trong thời đại trình độ khoa học kỹ thuật y học phát triển cao, cái này không còn áp dụng được nữa. Chỉ cần dùng máy điện não đồ kiểm tra là có thể biết được chân tướng. Nhưng giả bệnh thì có lẽ vẫn được dùng phổ biến. Chúng ta vẫn thấy nhiều người vì thăng tiến gặp trở ngại hoặc bất mãn với lãnh đạo đơn vị, với đấu tranh trong đảng hoặc muốn theo một nghề khác, đã tới bệnh viện làm giấy tờ giả bệnh vẫn có thể được. Đây cũng là một kế bảo thân, nhưng những hành vi như vậy rất đáng phê bình. C. Dẫn chuyển. 1. Công tử Tiểu Bạch giả chết mà trở thành quốc quân nước Tề. Năm 686 trước Công Nguyên, Công Tôn Vô Tri giết Tề Vương Công, tự lập làm quốc quân. Không lâu sau, Công Tôn Vô Tri lại bị đại thần thích sát. Hai con trai của Tề Vương Công là Công Tử Cưu đang lánh nạn ở nước Lỗ và Công Tử Tiểu Bạch đang lánh nạn ở nước Cử. Sau khi biết tin, đều muốn nhanh chóng về nước để làm quốc vương. Để Công Tử Cưu có thể mau chóng về nước đoạt vương vị, Lỗ Trang Công đã phái riêng một đoàn binh mã và 10 chiến xa hộ tống, rồi lại phái Quản Trọng dẫn một đội quân khác chặn đường và giết Công Tử Tiểu Bạch trên đường từ nước Cử trở về nước Tề. Quản Trọng mau chóng rượt đuổi. Khi đến Tức Mặc thì Công Tử Tiểu Bạch được quân nước Cử hộ tống đã đi qua đất Tức Mặc một đoạn xa. Quản Trọng vội ra roi thúc ngựa rượt đuổi một hơi 30 dặm mới đuổi kịp. Chưa kịp nghỉ thở, Quản Trọng đã vội dương cung, một mũi tên bay đi và bắn trúng cái móc bằng đồng trên áo của Tiểu Bạch. Là một người thông minh hơn người, Tiểu Bạch vội tương kế tiểu kế, nghiến răng cắn vào môi mình cho chảy máu, cố ý hét to lên một tiếng và để cho máu chảy ròng khắp mình, rớt xuống đất rồi giả chết ngã trên xe ngựa. Quản Trọng từ xa nhìn thấy quân hộ tống nước Cử chạy tán loạn, chắc rằng Tiểu Bạch đã chết mới vội quay về báo với Công Tử Cưu. Công Tử Cưu nghe được tin này thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rằng ngôi quốc quân sẽ không thuộc về ai khác ngoài mình. Thế là chẳng cần vội vã, cứ ung dung mà tiến quân về nước Tề. Khi đoàn quân Công Tử Cưu chậm rãi tiến vào nước Tề, thì được biết Công Tử Tiểu Bạch đã sớm về nước và lên ngôi quốc quân nước Tề từ lâu rồi. Công Tử Cưu buộc phải nhanh chóng chạy trốn về nước Lỗ. 2. Lý Quảng giả chết mà trốn thoát. Năm 129 trước Công Nguyên, Hán Vũ Đế phái 4 đại quân xuất kích đánh Hung Nô. Lý Quảng dẫn một cánh quân xuất phát từ Nhạ Môn, không may chúng mai phục của cánh quân chủ lực Hung Nô. Quân Lý Quảng mặc dù anh dũng quyết chiến, nhưng cuối cùng toàn bộ cánh quân bị giết sạch. Lý Quảng bị thương nặng và bị bắt làm tù binh. Vì bị thương nên quân địch không trói Lý Quảng, chỉ cho ông lên một cái lưới treo giữa hai con ngựa và đưa đi. Lý Quảng biết rằng một khi đã vào trong doanh trại địch thì không còn cửa nào mà thoát nổi. Thế là ông giả chết nằm im bất động. Lính địch cho rằng ông bị thương nặng sắp chết mới lơ là cảnh giác. Đột nhiên Lý Quảng vùng dậy, nhảy lên ngựa của một tên lính, cướp lấy cung tên và nhanh chóng tẩu thoát. 3. Tào Tháo giả chết tấn công Bộc Dương. Tào Tháo sau khi phá vòng vây ở Bộc Dương, hận Lã Bố tận xương tủy, thề rằng nhất định sẽ rửa mối thù này. Một hôm, Tháo sai bọn lính đi truyền tin rằng Tào Tháo bị cháy ở trong thành, bị thương rất nghiêm trọng. Nửa đêm lại sai mấy tay đánh trống thổi kèn cho thổi những bản nhạc tế lễ để tỏ rằng Tào Tháo bị thương nặng đã chết. Lã Bố trong thành nghe thấy tiếng nhạc lại nghe thám báo về báo cáo cho rằng Tào Tháo đã chết thật, lập tức phát động toàn quân tấn công quân Tào. Không ngờ quân Lã Bố đi tới đường Mã Lăng thì quân Tào từ 4 phương 8 hướng xông ra chém xiết. Lã Bố kinh hoàng không biết cách nào ứng phó, bèn liều chết nghênh chiến. Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây thì quân sĩ đã tổn thất quá nửa. Lã Bố chỉ còn biết dẫn đám tàn quân rút về thành Bộc Dương. 4. Tư Mã Ý giả bệnh đoạt quyền. Năm thứ 3 đời Tào Ngụy, Ngụy Minh Đế chết, con là Tề Vương Tào Vương kế vị. Theo di chúc của Minh Đế, đại tướng quân Tào Sản và thái úy Tư Mã Ý cùng phò chính Tề Vương Tào Vương. Lúc mới đầu, vì Tư Mã Ý đức cao vọng trọng, lại là tiền bối của mình, nên mỗi khi đại sự quân quốc Tao rằng không dám tự mình quyết định, mà đều do Tư Mã Ý quyết đoán. Về sau, Tao rằng để mở rộng thế lực của mình, mới chiêu nạp một số người làm tâm phúc. Bề ngoài thì tâng bốc Tư Mã Ý, nhưng trong lòng thì ngấm ngầm chống lại. Trước tình hình như vậy, Tư Mã Ý nhất thời không có cách nào. Mặc dù theo di chiếu của Minh Đế, Tư Mã Ý được cùng Tào Sảng phò chính, nhưng rốt cuộc Tào Sảng là quý tộc tôn thất, còn Ý chỉ là họ Xa với hoàng thượng. Binh quyền thái úy lại bị cướp mất, trở thành một thái phó hữu danh vô thực, không có cách nào mà tranh giành với Tào Sảng. Thế là Tư Mã Ý lấy cớ có bệnh rút lui ở ẩn để tránh mũi tấn công của Tào Sảng. Tư Mã Ý không xuất đầu lộ diện nữa, đã trúng ý của Tào Sảng. Ông ta tỏ ra rất hài lòng. Thế nhưng bản thân Tào Sảng không thể quên được sự tồn tại của Tư Mã Ý. Không lâu sau, tâm phúc của Tào Sảng là Lý Thắng đi nhậm chức thứ sử Kinh Châu. Tào Sảng bèn bảo ông ta tới cáo từ Tư Mã Ý, nhân cơ hội này để thám thính động tính của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý đã biết được dụng ý của Lý Thắng, mới vờ cho hai hầu cái đỡ mình ngồi trên giường để tiếp chuyện Lý Thắng. Ông ta cố ý dùng tay tự lấy quần áo và để rơi quần áo trên đất, lại kêu khát với tiện nữ. Tiện nữ bưng lên một bát cháo. Tư Mã Ý hút cháo, cố ý để cho nước cháo chảy ra miệng, rớt cả xuống ngực. Trông thấy bộ dạng ốm yếu như vậy của Tư Mã Ý, Lý Thắng vợ khóc mà nói rằng: nay chú thượng vẫn còn nhỏ tuổi, thiên hạ đều trông cậy vào Minh Công. Trước đây mọi người chỉ nghe nói rằng ngài bệnh nặng tái phát, nào ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Lúc này Tư Mã Ý mới thở dài nói: tôi thân già nhiều bệnh, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nay ông đi làm quan ở Tịnh Châu. Tịnh Châu cách đất người Hồ chẳng bao xa, mong ông cố giữ, e rằng sau này sẽ không còn gặp lại mặt nhau. Lý Thắng vội sửa lại: tôi đi nhậm chức ở Kinh Châu, chứ không phải là Tịnh Châu. Tư Mã Ý lại vợ không nghe rõ: ông sắp đi Tịnh Châu hả? Hãy gắng bảo trọng nhé. Lúc này Lý Thắng tỏ ra khó chịu, nói: tôi đi Kinh Châu, không phải đi Tịnh Châu. Lúc này Tư Mã Ý mới vờ chợt hiểu ra, nói: vậy là ông đi làm thứ sử Kinh Châu hả? Gắng bảo trọng, xin cáo biệt ông, e rằng sau này không có ngày gặp lại. Rồi Tư Mã Ý cho gọi hai con trai là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu vào, cho chúng kết làm bằng hữu với Lý Thắng, khẩn cầu Lý Thắng sau khi mình chết sẽ quan tâm nhiều hơn đến hai con trai mình. Nói rồi Tư Mã Ý lại lên cơn ho khổ khổ. Thực ra lúc này sức khỏe của Tư Mã Ý rất tốt, ông ta vờ bệnh yếu u mê để lừa Lý Thắng. Ra khỏi nhà Tư Mã Ý, Lý Thắng tới gặp Tào Sảng, mở cờ trong bụng, nói: thái phó nhầm lẫn quá rồi, giọng thì run run, chỉ Nam Thành Bắc, khẳng định là không còn sống được bao lâu nữa. Từ đó Tào Sảng không để ý tới Tư Mã Ý nữa, lại càng lộng quyền vô độ. Ông ta không ngờ rằng đã trúng quỷ kế của họ Tư Mã. Tư Mã Ý giả bệnh lừa anh em họ Tào, họ càng mặc sức làm càng không còn kiêng nể gì nữa, vì cho rằng dù sao thì Tư Mã Ý cũng không sống nổi bao lâu. Đâu ngờ Tư Mã Ý đang tìm cơ hội. Cuối năm đó, ấu chúa Tào Phương theo lệ đến Cao Bình Lăng để tế lễ tổ tiên, anh em Tào Sảng đều phò giá. Tư Mã Ý lập tức bố trí binh mã trong thành, trước tiên chiếm cứ kho vũ khí, khống chế đô thành, sau đó đóng quân ở bờ sông Lạc Thủy, sai người đi đưa tin cho bọn Tào Sảng kể tội họ rồi tuyên bố lệnh cách chức, lệnh phải về nhà ngay. Anh em Tào Sản về tới dinh thự của mình, thì Tư Mã Ý phái 800 người xây dựng tường cao xung quanh nhà Tào, bố trí người quan sát mọi hành động của Tào Sản. Anh em Tào Sản không biết Tư Mã Ý dự định làm gì, bèn viết một bức thư cho Tư Mã Ý, nói rằng trong nhà đã hết lương thực, xin cứu tế cho một ít. Tư Mã Ý nhận thư, lập tức lệnh cho người đem đến 100 đống gạo, lại còn cho thêm muối, thịt, đậu. Anh em Tào Sản thấy được Tư Mã Ý đáp ứng như vậy, lại vui vẻ trở lại, cho rằng mình đã được miễn tội. Tào Sản lại một lần mắc lừa Tư Mã Ý. Trong thời gian này, Tư Mã Ý ở trong triều đang trừ khử dần bè đảng của Tào Sản. Không lâu sau, hạ lệnh bắt anh em Tào Sản vào ngục, lấy tội danh mưu phản diệt sạch. Thế là cuộc tranh giành quyền lực giữa Tư Mã Ý và anh em họ Tào đã kết thúc với thắng lợi của dòng họ Tư Mã. Năm, Chu Đệ giả bệnh khởi nghĩa. Sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương chết, vì Hoàng Thái Tử Chu Tiêu chết sớm nên cháu trưởng kế vị là Huệ Đế đổi niên hiệu là Kiến Văn, tức Kiến Văn Hoàng Đế. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng Kiến Văn tinh nhanh, ông biết rõ môi trường của mình, dưới sự uy hiếp của hơn 10 người chú, địa vị luôn ở vào thế sao động bất ổn. Để tránh cho quyền lực hoàng đế bị khống chế dưới sự bày mưu tính kế của hoàng tử Trừng, Huệ Đế đã thực hiện một cuộc đại thanh trừ, thực hiện tiêu diệt lật đổ đối với toàn bộ những người chú còn lại. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm, người thì cho đi đày, người thì đem giết, từng bước loại bỏ các thế lực có uy hiếp đối với hoàng triều, chỉ còn Ninh Vương và Yến Vương. Vì môi trường đặc biệt nên Huệ Đế chưa dám hạ thủ. Yến Vương Chu Đệ thấy anh em mình đều lần lượt bị lật đổ, biết rằng trước sau rồi cũng đến lượt mình, tha rằng hành động trước còn hơn là chờ chết. Quân sư của ông là Đạo Diễn khuyên ông nên chờ thời cơ, vì quân bị chưa đủ, thời cơ chưa chín, vì vậy mà tạm thời nhẫn chịu, bí mật luyện binh chuẩn bị hành sự. Có một lần, theo lệ thường, Yến Vương phái một thân tín là Cát Thành vào kinh tấu sự. Gặp Kiến Văn Đế, Kiến Văn Đế có ý thu phục Cát Thành mới cho gọi ông ta vào cung riêng, nói: nếu như ông có thể kịp thời báo cáo với ta mọi tình hình hoạt động của Yến Vương thì ta sẽ phong ông làm công khanh. Cát Thành nói: được hưởng lộc của hoàng thượng, được lo cái lo của hoàng thượng, thì thần nguyện đem sức châu ngựa này dâng hoàng thượng. Lần này về sẽ bí mật theo dõi mọi hành động của Yến Vương, làm nội ứng cho bệ hạ. Sau khi về đến Yến Kinh, Cát Thành dục Yến Vương nên nhập kinh gặp hoàng đế để xóa bỏ mọi hiểm nghi. Thực ra đây là kế lùa xê tới miệng họ. Yến Vương lại bàn với Đạo Diễn, Đạo Diễn ngăn lại. Yến Vương nói: lúc này ta có vào thì hắn cũng chẳng có cớ để mà làm gì được, vì vậy nhất định vào kinh. Quả nhiên có người xui khiến Kiến Văn Đế bắt giữ ông ta lại, nhưng Kiến Văn Đế còn do dự, nhất thời không tìm ra cớ gì. Thế là một tháng sau lại cho Yến Vương về với Yến Kinh. Yến Vương rất tinh, ông biết rõ tình cảnh nguy hiểm của mình mới dùng kế. Vừa về đến Yến Kinh, ông liền giả bệnh, bệnh rất nặng, mục đích để triều đình không còn nghi ngờ ông sẽ có mưu đồ chính biến gì. Mặc dù để cho Yến Vương trở về, nhưng Kiến Văn Đế vẫn luôn luôn phòng bị, hoàn toàn không vì ông ta bệnh nặng mà lơi lỏng. Dùng kết điệu hổ ly sơn, lấy cớ là phòng vệ biên giới, điều một bộ phận quân đội của Yến Vương rời khỏi Yến Kinh, phái thân tín công bộ thị lang là Trương Bính làm bố chính sứ Yến Kinh, quan hành chính, Tạ Quý làm đô chỉ huy tư lệnh quân đội, nắm giữ toàn quyền văn võ, lại tạo cớ giết hai bộ tướng đắc lực của Yến Vương là Vu Lương và Chu Đạc, tội danh là âm mưu phản loạn. Yến Vương thấy những trò bịt bợm chém giết này đều có nguyên do từ bản thân mình, để bảo toàn tính mệnh mới giả điên trốn ra ngoài vương phủ, cả ngày lang thang trên đường, nói những lời điên dại, thế đồ là ăn cướp, hệt như một kẻ cuồng dại. Một lần, ông đi mấy ngày không về, người nhà đi tìm khắp nơi thì thấy ông đang ngủ trong một vũng bùn. Dìu ông ta dậy, ông còn mắng: "Ta đang ngủ trên giường, cái sao lại lôi ta dậy?" Trương Bính và Tạ Quý biết, bèn vào cung thăm bệnh, xem sự thể ra sao. Hôm đó là ngày trời nắng nóng, nhưng thấy Yến Vương mặc áo bông ngồi bên cạnh bếp lò, toàn thân còn run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, còn lẩm bẩm kêu rằng trời quá lạnh. Họ cho rằng Yến Vương bệnh thật, thế là phòng bị đã có phần lơi lỏng. Nhưng Cát Thành thì cho rằng Yến Vương không có bệnh, đó chỉ là giả vờ điên và bệnh mà thôi. Trương Bính mới vội báo về triều. Kiến Văn Đế lập tức hành động, bí mật lệnh cho tư lệnh quân canh phòng là Trương Tín hạ thủ Yến Vương. Trương Tín trước đó là thân tín của Yến Vương, nhận được lệnh mật do sự bổn bá không quyết. Mẹ của ông ta thấy tình hình như vậy mới hỏi rõ ngọn ngành, khuyên ông ta nên uống nước nhớ nguồn, không thể vong ân phụ nghĩa. Thế là Trương Tín cứ kéo dài việc hành sự. Kiến Văn Đế thấy lâu rồi vẫn không có động tĩnh gì, lại hạ mật chỉ thúc Trương Tín. Trương Tín giận dữ nói: "Triều đình sao lại có thể bức người thái quá vậy?" Rồi quyết định đi gặp Yến Vương. Lính canh cửa không cho vào. Trương Tín quát lớn: "Chúng mày hãy vào báo rằng có ta là Trương Mỗ có việc gấp cầu kiến." Yến Vương chiêu kiến Trương Tín nhưng vẫn nằm trên giường không nói một lời. Tả Hữu nói: "Điện hạ đang mắc bệnh điên." Trương Tín đã biết rõ sự thực mới nói: "Điện hạ không cần phải làm như vậy, có việc gì thì hãy nói thẳng với lão thần, không phải ngần ngại." Yến Vương nhìn thần khí ông ta một lượt, thấy không có ác ý mới nói: "Trận bệnh này thảm quá, đã mấy tháng rồi." Trương Tín thấy ông ta vẫn không chịu nói rõ sự thực mới chảy nước mắt, thẳng thắn nói với Yến Vương: "Điện hạ, sự việc đã đến mức này vẫn còn không thật lòng với thần, đại họa sắp giáng xuống đầu rồi." Rồi lấy ra mật chỉ của Kiến Văn Đế nói: "Triều đình lệnh cho tôi đi bắt điện hạ, nếu như điện hạ có trăn trở gì thì hãy nói thẳng với tôi để mọi người cùng nghĩ cách, nếu không thì cá đã trên thớt, người ta băm chém lúc nào không biết." Yến Vương thấy tình hình đã vậy, vội xuống giường khấu tạ Trương Tín và cho gọi ngay quân sư Đạo Diễn vào phòng bàn bạc kế hoạch cứu nguy. Sau một hồi bàn bạc, họ thỏa thuận Trương Tín sẽ tăng cường quân cho vương cung, nói là để canh phòng nghiêm mật hơn, thực tế là bảo toàn tính mệnh cho Yến Vương, và tiếp đó từng bước định kế trừ khử Trương Bính và Tạ Quý. Tình chế đã rất nguy cấp, để bảo vệ an toàn cho người đồng đảng, Trương Tín bí mật hạ lệnh bắt toàn bộ bộ tướng của Yến Vương, nói rằng có nghi ngờ tạo phản áp giải tới triều đình xử quyết. Ông lại bí mật phái các binh sĩ cường tráng mai phục ở hai bên Đông Điện và ngoài cửa cung, bí mật giám sát. Ngày hôm sau, nói rằng bệnh của Yến Vương đã khỏi, muốn chiêu kiến Trương Bính và Tạ Quý, bàn bạc nên áp giải bọn tướng lĩnh âm mưu tạo phản này vào triều đình như thế nào. Mặc dù Trương, Tạ không có nghi ngờ gì, nhưng cũng có phòng bị, dẫn theo rất nhiều vệ binh đến lễ đoan môn. Yến Vương chống gậy đón họ vào, vệ đội bị ngăn lại ngoài cửa. Yến tiệc được bày ra, không khí vui vẻ. Tả Hữu mang mấy quả dưa, tất cả đều ăn. Yến Vương đột nhiên kêu đau bụng, ngừng ăn, đứng lên tức giận, nói: nghĩ tới tình cảnh ta hiện nay, có cái ăn mà không nuốt nổi. Ta thân làm thúc phụ hoàng đế, ta lại phải sống khốn khổ qua ngày. Nay hoàng đế đối đãi với ta như vậy, thì quốc gia còn hy vọng gì nữa? Nói rồi, ném miếng dưa xuống đất. Thì ra, đó là một ám hiệu. Binh sĩ mai phục hai bên vừa trông thấy, lập tức xông ra, chém giết hết bọn trương bính, Tả Quý, rồi lại lôi Cát Thành đến, đem sự chém hết cả và mang ra thị chúng. Tiếp đó, ông lập tức tuyên bố giấy binh khởi nghĩa, tiến quân về Nam Kinh. Không lâu sau, công phá hoàng thành, bức Kiến Văn Đế phải xuống tóc đi tu, rồi hóa trang trốn ra nước ngoài. Yến Vương cướp ngôi vua, trở thành Minh Thành Tổ. 6. Thủ Việt giả bệnh bắt sống tướng phản loạn An Hóa Vương. Năm thứ năm, đời Minh Chính Đức, An Hóa Vương làm phản, đại tướng Thù Việt cũng nằm trong xào huyệt của bọn phản tặc. Ở Kinh Đô truyền tin rằng Thù Việt đã theo giặc, còn bảo quân làm ngoại ứng cho họ. Lý Văn Chính nói: ta tin là Thù Việt nhất định không thể theo giặc, còn bảo quân vì có quan hệ nhân duyên với An Hóa Vương nên bị hoài nghi. Nếu vậy thì những người trước đây có chút quan hệ với An Hóa Vương đều sẽ sợ hãi mà không dám quy chính nữa. Lý Văn Chính dứt khoát đề cử Bảo Quân làm tham tướng, Thù Việt làm phó quan cùng thảo phạt Vương Tật. Bảo Quân cảm kích ân huệ nên chiến đấu càng dũng cảm hơn. Khi đó Thù Việt xưng bệnh ẩn trong doanh trại địch, ngầm hẹp với một số du binh tráng sĩ trung thành, đợi Bảo Huân đến, quyết định khi quân Bảo Huân đến sông, họ sẽ lập tức nổi dậy làm nội ứng. Mặt khác, Thù Việt phái người đi báo cáo với Vương Đản Hà Cẩm, bảo ông ta mau phái quân canh phòng độ khẩu để phòng Bảo Huân sẽ nghênh chiến. Hà Cẩm được tin, quả nhiên dẫn quân ra khỏi thành, chỉ để lại Chu Ngang giữ thành. Thù Việt lại giả sưng bệnh nặng. Chu Ngang đến thăm, Thù Việt nằm bẹp trên giường, chỉ nôn ọe nói rằng mình sớm muộn cũng sẽ chết. Nhân lúc Chu Ngang hoàn toàn không cảnh giác, vệ binh bất ngờ dùng chùy đánh chết Chu Ngang, sau đó chém đầu. Thù Việt lập tức mặc áo giáp, đeo cung kiếm, nhảy lên ngựa, xông ra cửa, dũng cảm đánh trận, cuối cùng bắt sống được An Hóa Vương. 7. Dương Hành Mật giả bệnh để trừ phản tướng. Thời Ngũ Đại Thập Quốc, Chu Diên Thọ, An Nhân Nghĩa đều là tướng lĩnh của Ngô Vương Dương Hành Mật. Sau khi bình định Hoài Từ, hai người đều vô cùng kiêu ngạo, bạo ngược và có âm mưu phản loạn. Ngô Vương Dương Hành Mật muốn trừ khử họ. Dương giả nói rằng mắt có bệnh, mỗi khi tiếp đãi sứ giả của Chu Diên Thọ đều giả nhìn nhầm tất cả mọi thứ. Lúc đi lại thì cố ý va vào cột, vào đồ vật, đến nỗi ngã lăn ra đất. Chu phu nhân đỡ ông ta dậy, lâu lắm ông mới tỉnh lại được. Dương Hành Mật khóc mà nói rằng đại nghiệp của ta đã thành mà hai mắt lại mở lòa, đó là trời hại ta. Con trai ta đều không đủ điều kiện để kế thừa đại nghiệp. Nếu như có thể để cho Chu Diên Thọ kế vị thì ta cũng không hối hận gì. Chu phu nhân mới cho gọi Chu Diên Thọ đến. Khi Chu Diên Thọ vừa bước vào cửa, Dương Hành Mật liền sai người đâm chết ông ta, sau đó lệnh đem chém đầu An Nhân Nghĩa, một âm mưu phản loạn bị đập tan. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính truyền quý thính giả và các bạn cùng đến với mưu kế tiếp theo trong Cường Chiến Kế phần 6. Kế thứ 22, Viễn Tẩu Cao Phi, Xa Chạy Cao Bay. A. Nguồn gốc. Hậu Hán thư Trác Mậu truyện chép: thời Đông Hán, ở vùng Nam Dương có người tên gọi là Trác Mậu. Người này khoan dung, phúc hậu, nhân từ. Khi ông làm huyện lệnh, huyện mật, ông luôn làm việc thiện, miệng không nói lời ác, dạy thuộc hạ đối đãi với mọi người như đối đãi với người thân của mình. Vì vậy, thuộc hạ đều vô cùng tôn kính ông, không dám làm điều dối trá. Một hôm, có người đến tố cáo một đình trưởng thuộc hạ của ông, nói rằng tên đình trưởng này đã lấy thóc gạo thịt mà người này đem đến. Trác Mậu nói là đình trưởng yêu cầu anh phải làm vậy, hay là vì anh có việc muốn ông ta giúp đỡ nên đem biếu, hay là anh chủ động đem biếu ông ta? Người tố cáo đáp: tôi chủ động đem biếu ông ta. Trác Mậu lại hỏi: đáp vậy thì sao anh lại đi cáo ông ta? Tôi chủ động đem lễ vật đến cho ông ta vì sợ ông ta. Trác Mậu giảng giải cho anh ta: mọi người sống cùng nhau, biếu nhau một chút lễ vật là chuyện thường tình. Anh lại không muốn như vậy. Chẳng lẽ anh lại có thể rời bỏ nơi này đến một nơi rất xa hay sao? Thậm chí rời bỏ thế gian này. Nguyên văn là: đương độc bất dục tu chi, ninh năng cao phi viễn tàu, bất xuất nhân gian tà. Nhờ sự giảng giải của Trác Mậu, người này mới thật lòng cảm phục mà ra về. Mọi người dẫn dụ thành ngữ cao chạy xa bay, để tỷ dụ rời nơi cũ đến một nơi mới thật xa xôi, cũng dùng với nghĩa dẫn thân để tỷ dụ thoát khỏi cảnh khốn quẫn, tìm đường thoát thân. B. Chúng bệnh. Ở vào thế yếu, hoàn cảnh không thuận lợi, hơn nữa nhất thời lại khó xoay chuyển thế cục, thì cao chạy xa bay là một sự lựa chọn tốt hơn cả để thoát khỏi khốn quẫn, tìm lối thoát, hoặc biến nguy thành an. Còn trồi thì nảy cây, chỉ cần bảo toàn tính mệnh, giữ được vốn liếng thì trước sau cũng sẽ có cơ hội khôi phục vị thế cũ. Đốm lửa nhỏ có thể thiêu trùi cánh đồng, có một ít vốn liếng luôn hơn kẻ không xu dính túi. Từ đây có thể kinh doanh nhỏ lẻ trước, đến khi kinh doanh buôn bán phát đạt rồi, biết đâu lại chẳng thành tỷ phú. Không nên tính đến cái lợi trước mắt, cái cục bộ tạm thời, mọi việc nên tính kế lâu dài. Cho nên xa chạy cao bay, khi mình đang ở vào thế yếu, thì mặc dù con đường vòng vo ngoằn nghèo, nhưng tiền đồ sáng lạn. C. Dẫn chuyển. 1. Kế thoát thân của Mạnh Thượng Quân. Tần Vương nghe nói Mạnh Thượng Quân nước Tề là một người đức độ tài năng, bèn phái em trai mình là Kinh Dương Quân tới nước Tề làm con tin, mời Mạnh Thượng Quân đến nước Tần phò trợ Tần Vương trị nước. Mạnh Thượng Quân đến nước Tần, Tần Vương phong ông làm thừa tướng. Có người nói với Tần Vương: Mạnh Thượng Quân làm thừa tướng nước Tần nhưng lại là người nước Tề, tất sẽ tính toán cho nước Tề trước rồi xong mới tính cho nước Tần, như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm cho nước Tần hay sao? Tần Vương nghe có lý, bèn phong Lâu Hoán làm thừa tướng, cho bắt Mạnh Thượng Quân lại, dự định sẽ giết ông ta. Mạnh Thượng Quân sai người tới thỉnh cầu ái thiếp của Tần Vương giải cứu. Người thiếp này nói: tôi muốn có được chiếc áo lông cánh trắng của Mạnh Thượng Quân. Đúng là Mạnh Thượng Quân có một chiếc áo lông cánh trắng, nhưng đã tặng cho Tần Vương rồi, không có cái khác đáp ứng yêu cầu của ái thiếp Tần Vương. Mạnh Thượng Quân bèn cho một môn khách giỏi ăn cắp đột nhập vào nơi Tần Vương cất giữ bảo vật, lấy cắp chiếc áo lông cáo trắng tặng cho người thiếp của Tần Vương. Người thiếp này dùng lời lẽ dễ nghe thuyết phục Tần Vương. Thế là Tần Vương cho thả Mạnh Thượng Quân. Thế nhưng Tần Vương vừa thả Mạnh Thượng Quân thì lập tức hối hận, phái người truy đuổi ông. Mạnh Thượng Quân chạy tới cửa quan. Cửa quan quy định hàng ngày mỗi khi nghe thấy tiếng gà gáy mới mở cho khách qua lại. Lúc đó vẫn còn sớm, cửa quan vẫn chưa mở, người Tần Phương sai đuổi theo Mạnh Thượng Quân đã sắp tới nơi. Trong số môn khách của Mạnh Thượng Quân có người rất giỏi bắt chước tiếng gà gáy. Ông ta vừa cất tiếng gáy thì gà bốn phía đều đồng loạt gáy theo. Thế là lính gác mở cửa, Mạnh Thượng Quân thoát hiểm chạy về nước Tề. Hai, thư tuyệt mệnh bên sông Tiền Đường của Vương Dương Minh. Vương Thủ Nhân Triều Minh, tức Dương Minh tiên sinh, như các học giả đời sau thường gọi. Khi ông làm binh bộ chủ sự, đã tâu với Võ Tông, chỉ thẳng tội trạng của hoạn quan Lưu Cẩn. Võ Tông giận, sai đánh ông 50 gậy, rồi còn giáng chức làm Long Trưởng Dịch, Trạm Dịch ở Quý Châu. Long Trường Dịch cách kinh đô hàng ngàn dặm, là nơi hoang vắng heo hút, người ít núi nhiều. Vương Thủ Nhân phụng chiếu không dám chống lệnh, bèn vội vã khởi hành đi tới gần sông Tiền Đường Chiết Giang. Nô bộc của ông đến mật báo rằng Lưu Cẩn đã phái người đuổi theo, nửa đường sẽ giết chết ông, nhắc ông hãy cẩn thận phòng bị. Vương Thủ Nhân nói: không cần phải lo lắng lắm, ta nghĩ Lưu Cẩn chắc không đến nỗi làm vậy. Mặc dù miệng ông nói vậy, nhưng trong lòng đã sớm có dự tính. Sáng hôm sau, người nô bộc dậy sớm, phát hiện Vương Thủ Nhân đã mất tích đâu. Tìm thấy ở dưới gối có một tờ giấy viết một bài thơ tuyệt mệnh. Biết rằng chủ nhân nhất định đã nhảy xuống sông tự tử, vội vàng đuổi theo tới bến sông, chỉ thấy trên mặt sông nổi lên chiếc áo mũ, lệnh cho người vớt lên xem, quả nhiên là đồ của Vương Thủ Nhân. Người nô bộc khóc thảm thiết, khiến cho người xa gần đều tin rằng Vương Thủ Nhân đã chết. Một tâm phúc của Lưu Cẩn chịu trách nhiệm thích sát, nghe thấy tin này đến kiểm tra những thứ đồ vật Vương Thủ Nhân còn lưu lại, vội về báo cáo. Thế nhưng đây chính là kế cao chạy xa bay của Vương Thủ Nhân. Ông đã bố trí sự việc như vậy, che mắt bịt tai người đời, khiến cho người khác đều tin rằng ông đã nhảy xuống sông tự vẫn, còn mình thì cải trang và chạy tới Võ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến ẩn cư. Một thời gian sau mới bí mật tới Long Trường Dịch ở Quý Châu. 3. Chuyến đi đầy nguy hiểm của Nhiệm Bật Thời. Mùa xuân năm 1921, Nhiệm Bật Thời, Lưu Thiếu Kỳ, Tiêu Kỉnh Quang và Tào Tỉnh Hoa mang hộ chiếu doanh nhân xuất phát từ một bến cảng Thượng Hải tới một bến cảng nước Nga, rồi đón xe lửa đi Moscow. Lúc đó, ở nước Nga, nội chiến vẫn chưa kết thúc. Bọn phỉ trắng trốn tới khu vực Siberia, câu kết với đế quốc Nhật Bản, thiết lập các trạm kiểm soát, kiểm tra và bắt những người cộng sản và những người cách mạng khác. Thêm vào đó, vùng bến cảng này của nước Nga khi đó đang có bệnh dịch hạch. Vì vậy, chuyến đi của nhóm Nhiệm Bật Thời rất nguy hiểm. Khi xe lửa đi qua vùng giao giới đỏ trắng thì bị quân phỉ trắng chặn lại. Toàn bộ hành khách bị đuổi xuống xe kiểm tra. Một tên sĩ quan phỉ chỉ Nhiệm Bật Thời nói: thằng nhóc này xác ra khác lạ, kiểm tra nó trước xem nó làm gì. Một cánh tay của Nhiệm Bật Thời bị tên lính phỉ tóm lấy. Ông biết rằng tình hình đã xấu đi, để đối phó với sự kiểm tra bèn đẩy chiếc hòm gỗ sứt mẻ mang theo ra. Bọn lính phỉ kiểm tra thấy trong hòm chỉ toàn dụng cụ cắt tóc. Tên sĩ quan phỉ lệnh giam Nhiệm Bật Thời vào một căn phòng nhỏ. Ngoài có tấm biển gỗ ghi phòng giam những kẻ mắc dịch hạch. Còn những hành khách khác sau khi bị tra hỏi được bọn lính phỉ tha và chuyến xe lửa tiếp tục đi về phía Tây, trong đó có Lưu Thiếu Kỳ, Tiêu Kỉnh Quang. Ngày hôm sau, tên sĩ quan dẫn theo mấy tên lính phỉ và một tên bác sĩ đến phòng giam tra hỏi Nhiệm Bật Thời. Nhiệm Bật Thời một mực rằng Mình là thợ cắt tóc tới Nga kiếm sống. Bọn chúng kiểm tra hộ chiếu và hành lý, không phát hiện thấy điều gì khả nghi, bèn cho kiểm tra sức khỏe nhiệm bật thời. Tên bác sĩ đưa cho ông ta một chiếc nhiệt kế. Điều này khiến nhiệm bật thời thấy lo lắng, vì ông ta đang bị cảm. Nếu bị phát hiện thấy nhiệt độ cơ thể cao, ông sẽ bị kết là mắc bệnh dịch hạch và bị xử chết. Tên bác sĩ lấy ra từ trong hộp chiếc nhiệt kế đưa cho nhiệm bật thời. Rất nhanh trí, ông đưa chiếc nhiệt kế vào nách và bí mật để cho phần quả cầu thủy ngân nằm ở ngoài. Mấy phút sau, bác sĩ nhận lại nhiệt kế, nhiệt độ bình thường, mới nói với tên sĩ quan phỉ, tên này không mắc dịch hạch. Nhiệm bật thời được thả. Lúc này, ông như con chim lạc đàn, không biết đường đi, trong người lại chỉ còn một ít tiền. Nhưng ông biết rằng, chỉ cần men theo tuyến đường sắt đi thẳng là có thể đến được Moscow và phải đi nhanh khỏi vùng này. Thế là ông đi thẳng một mạch, nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm. 2 ngày sau, ông gặp lại Lưu Thiếu Kỳ, Tiêu Kỉnh Quang. 4. Diệp Đĩnh giải tiền để thoát hiểm. Năm 1922, Diệp Đĩnh làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn hai cảnh vệ của Tôn Trung Sơn. Tên quân Việt phản động Trần Quýnh Minh phản bội. Khi chúng ná pháo vào phủ tổng thống, Diệp Đĩnh trước tiên bảo vệ cho Tôn Trung Sơn thoát hiểm, lánh nạn tới Hoàng Phố. Sau đó, ông lại trở về phủ tổng thống, tiếp tục chỉ huy chiến đấu, đánh lui nhiều đợt tiến công của bọn phản loạn. Nhưng do lực lượng ít, tiểu đoàn 2 buộc phải rút lui. Diệp Đĩnh tự mình chặn hậu để yểm hộ cho bộ đội phá vây. Khi họ rút tới một bức tường chắn thì gặp phải sự tấn công mãnh liệt của địch. Địch điên cuồng đuổi theo, tình thế vô cùng nguy hiểm. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Đĩnh nhanh trí mở chiếc hòm tiền bạc rồi tung cả ra đất. Bọn lính đuổi theo, thấy tiền bạc lấp lánh hoa mắt dưới đất, vội tranh nhau nhặt, không rượt đuổi nữa. Diệp Đĩnh và đoàn quân nhanh chóng thoát hiểm. 5. Trần Nghị dẫn quân theo đường lớn thoát khỏi vòng vây địch. Mùa đông năm 1935, Trần Nghị dẫn cơ quan đặc ủy Đảng Cộng sản và một trung đội hoạt động ở vùng Du Sơn, huyện Tín Phong, Giang Tây. Một hôm, cung sở đã từng làm tham mưu trưởng Hồng quân phản bội, đầu hàng giặc và cùng một tên phản bội khác dẫn một nhóm địch giả trang thành đội du kích Hồng quân vây quét khu vực đóng quân của Trần Nghị. Lúc đó, vì các tổ chức đảng ở những khu trắng bị lùng quét nghiêm trọng, nên cơ quan đặc ủy vẫn chưa biết tình hình phản bội của cung sở. Địch lợi dụng điểm này để làm những kẻ phản bội, dẫn theo hơn 30 tên dẫn đường phía trước, còn đoàn quân lớn thì theo sau, hòng tiêu diệt sạch cơ quan đặc ủy và các đội du kích. Đúng lúc này, nhân viên cơ quan đặc ủy Hồ Tiểu Hoa đi ra ngoài trở về, thì thấy cung sở dẫn theo một đám người lạ có vũ trang mò lên núi, cảm thấy rất nghi ngờ, mới ra đón đường hỏi. Qua ngôn ngữ và quan sát phát hiện thấy đám người này rất có nhiều khe hở. Tiểu Hồ hiểu ngay đây là bọn người nào. Anh nhanh trí ngăn cung sở lại và nói, tham mưu trưởng, lâu rồi ông mới tới, hãy để tôi đi báo trước cho tiêu binh để tránh hiểu lầm, sẽ bắn phải người của ta. Nói rồi, Tiểu Hồ vội chạy lên núi, nói với tiêu binh, mau mau thông báo cho đặc ủy phía dưới, có bọn phản động đang mò lên. Tiêu binh lập tức nổ súng cảnh cáo, cơ quan đặc ủy biết được, vội di chuyển về hướng Mai Quan. Thế nhưng, tiếng súng cũng khiến các đội quân địch từ bốn phía vây lại. Ta nên thoát ra lối nào, nhất thời không thể biết. Trước tình hình phức tạp này, Trần Nghị bình tĩnh nói, địch đến nhiều như vậy, rõ ràng là đã có chuẩn bị. Chúng quyết không để chúng ta thoát một cách dễ dàng. Chúng ta chỉ còn hơn 20 người, không nắm rõ được tình hình thì không thể manh động mà lên đường được. Thế là Họ ẩn nấp ở khu vực cách Mai Quan 40 dặm, phái mấy trinh sát viên xuống núi dò xét tình hình. Căn cứ vào nguồn tin trinh sát biết được, địch đã bố trí canh phòng tầng tầng lớp lớp ở các con đường chính vùng Du Sơn, đang chuẩn bị vây quét. Trần Nghị nghe báo cáo, suy nghĩ một lúc, đột nhiên mắt sáng lên, cười nói với mọi người. Với bọn địch thì đội du kích chúng ta quen đi ở những vùng núi hoang, đường nhỏ. Vì vậy, binh lực chính chúng sẽ tăng cường ở những vùng như vậy. Lần này ta cướp việc đi đường lớn, khiến chúng không thể ngờ tới. Ông nói ra những ý định của mình, tất cả đều vỗ tay khen ngợi. Đêm đó, đợi trời tối, Trần Nghị tổ chức cho các đội viên du kích đốt đuốc trên con đường này, rồi nổ mấy phát súng trên đỉnh núi, khiến cho quân địch cũng đốt đuốc lùng sục khắp núi, đặc biệt không bỏ qua các con đường nhỏ trên núi. Trần Nghị thấy thời cơ đã đến, bèn dẫn mọi người lặng lẽ rút xuống núi, lợi dụng cơ hội địch lơi lỏng cảnh giới ở đường lớn, qua Mai Quan một cách thuận lợi trên con đường lớn, cách khu địch trú không đến 2 dặm. 6. Chu Đức giả làm đầu bếp thoát hiểm. Sau khi khởi nghĩa Nam Xương thất bại tháng 8 năm 1927, Chu Đức dẫn theo một đội quân hoạt động ở khu vực núi Sa Quảng. Một buổi chiều, đội quân trú chân trong một ngôi đền ở một thôn nọ, vì sơ ý nên bị một tốp thổ phỉ tấn công. Lúc đó, Chu Đức đang nghỉ ở trong một gian nhà nhỏ phía sau nhà thờ. Khi nghe thấy tiếng bước chân chạy thì địch đã xông vào nhà thờ. Ông vội núp vào nhà bếp, thuật tay vớ lấy chiếc tạp rề của đầu bếp thắp vào người, trấn tĩnh và rất tự nhiên đi ra ngoài. Mấy tên thổ phỉ chặn lại, giương súng hỏi: "Này, tư lệnh Chu của chúng bay ở đâu?" "Ở phía sau." Chu Đức chỉ về gian nhà nhỏ phía sau. "Mày làm gì vậy?" "Tôi là đầu bếp." Bọn thổ phỉ thấy ông mặc chiếc tạp rẻ rách bươm, râu dài, mặt sạm, tin rằng thật, mới vội vòng ra sau truy lùng. Ông đầu bếp thừa cơ nhảy qua cửa sổ, chạy thục mạng, nhanh chóng gặp lại các chiến sĩ đang đi tìm ông. Sau đó phản kích, đánh cho bọn phỉ một trận tơi bời. 7. Mao Trạch Đông dẫn quân về phía Bắc trong cuộc trường chinh, thoát khỏi sự uy hiếp của Chư Quốc Đảo. Theo cuốn Mao Trạch Đông mưu lược, khi cuộc trường chinh của Hồng quân đến vùng Mậu Công, Tứ Xuyên, cánh quân của Mao Trạch Đông và bốn cánh quân của Trương Quốc Đảo hội họp. Giữa Mao và Trương nảy sinh bất đồng về việc tiến lên phía Bắc hay tiến về phía Tây. Bằng nỗ lực của Mao Trạch Đông, họ đã miễn cưỡng đạt được hiệp nghị cùng tiến lên phía Bắc, đồng thời chia số quân thành hai cánh Tả Lộ quân và Hữu Lộ quân. Trương chỉ đạo Tả Lộ, Mao chỉ đạo Hữu Lộ. Mặc dù vậy, bất đồng vẫn không hết. Trong cánh Tả Lộ quân của Trương Quốc Đào có Chu Đức và Lưu Bát Thừa ủng hộ Mao Trạch Đông. Trong cánh Hữu Lộ quân của Mao Trạch Đông có tâm phúc của Trương là Trần Xương Hảo. Khi Mao Trạch Đông đến Ban Hầu thì sự rạn nứt lại xuất hiện. Trương Quốc Đào mượn cớ nước sông lên, Tả Lộ quân không thể vượt sông được, lại đưa ra kế hoạch tây tiến. Mao Trạch Đông thì lấy danh nghĩa Ủy ban Trung ương yêu cầu Trương tiếp tục bắc tiến. Trương dựa vào nhiều người, vũ khí nhiều, không chịu phục tùng, đồng thời gửi một bức điện mật tới Trần Xương Hảo trong bộ chỉ huy Hữu Lộ quân, mưu đồ dùng phương pháp triển khai đấu tranh triệt để trong đảng để ép Mao Trạch Đông và Hữu Lộ quân tây tiến cùng ông ta. Nhờ sự cảnh giác của Diệp Kiếm Anh, Mao Trạch Đông biết được âm mưu của Trương Quốc Đào, tình thế vô cùng căng thẳng vì quân đội của Mao Trạch Đông đã sớm phân tán. Quân đoàn 1 cách Ban Hữu 2 ngày đường, mà phụ cận lại có hai cánh quân của Trương. Bành Đức Hoài lo lắng, nếu như những cánh quân của Trương tước mất vũ khí của quân đoàn 3 thì biết làm sao? Ông thúc giục Mao bắt lấy một số con tin để đề phòng xuất hiện cục diện bi thảm là một đội Hồng quân tàn sát lẫn nhau. Mao Trạch Đông không nghe theo kiến nghị của Bành Đức Hoài. Ông biết ý của câu triệt để triển khai đấu tranh trong đảng, trong bức điện của Trương Quốc Đào, nhưng rốt cuộc vẫn chưa công khai đe dọa sẽ giải quyết bằng vũ lực. Nếu như dùng biện pháp bắt con tin trước thì cuộc tự tàn sát lẫn nhau sẽ khó tránh khỏi. Ông giả vờ không biết gì cả, đi gặp Trần Xuân Hảo. Trần chuyển báo với Mao mệnh lệnh của Trương Quốc Đào. Mao Trạch Đông tìm mọi biện pháp để tranh thủ Trần Xuân Hảo ủng hộ chủ trương của ông. Ông rất tin vào khả năng thuyết phục của mình. Thế nhưng Trần vẫn chỉ biết tuân thủ theo lệnh của Trương, không nghe lời khuyên của Mao Trạch Đông. Cuộc thương thuyết không giúp ích được gì. Mao Trạch Đông thất vọng, không còn cách nào khác. Sự việc đã vào thế, ngàn cân treo sợi tóc. Về sau, Mao Trạch Đông có nói rằng, đó là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tất cả những gì ông phấn đấu có nguy cơ tan biến trong chốc lát. Cuộc đại trưởng chinh có lẽ đứt cánh giữa đường trước khi trời sáng, Hồng quân sẽ tự giết hại lẫn nhau. Vậy biết làm sao? Mao Trạch Đông biết rằng có thuyết phục cũng không được nữa. Thế là nói với Trần, nếu bộ đội có chuyển đường tiến công thì cũng phải thương lượng với một số người khác trong bộ chính trị. Ông nói, Chu Ân Lai và Vương Giác Tường đang dưỡng bệnh ở bộ tư lệnh quân đoàn ta. Hãy để tôi tới chỗ Lạc Phủ, Bắc Cỏ họp bàn. Trần Xuân Hảo đồng ý. Họp bàn ư, điều đó rất nên, dù không muốn cũng phải đồng ý. Kỳ thực, đây là kế thoát thân của Mao Trạch Đông. Bất đồng không thể cứu vãn, so sánh lực lượng lại không cân bằng. Biện pháp duy nhất là cao chạy xa bay mà thoát thân. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Còn việc ai đúng ai sai thì sau này mới biết. Mao Trạch Đông hỏa tốc tới nơi đóng quân của quân đoàn 3 cùng với các đồng chí thường ủy quyết định khẩn cấp. 2 giờ sáng, quân đoàn 3 phải xuất phát ngay, lấy danh nghĩa gì để đi. Mao phái Diệp Kiếm Anh đi báo với Trần Xuân Hảo, bộ đội phải quay lại xuống phía Nam để chuẩn bị đầy đủ lương thực, nên phải động viên toàn thể bộ đội hành quân ngay từ sáng sớm. Trần không phản đối, ông ta không lo lắng gì cả, cho rằng Mao Trạch Đông chỉ có bằng ấy quân thì không dám tự mình mà bỏ đi. Cho tới khi Trần Xuân Hảo phát hiện thấy một cánh quân đã tách đi thì quân của Mao Trạch Đông đã ra khỏi phạm vi thế lực của Trần. Trần bèn phái một tiểu đoàn Hồng quân và một bộ phận quân khác dương khẩu hiệu phản đối Mao Trạch Đông chạy trốn để đuổi theo. Mao Trạch Đông nói với họ, muốn Nam tiến xin cứ việc, đồng ý Bắc tiến cũng tùy, tuyệt đối không cưỡng ép. Nam tiến thì không có đường ra, còn những người không muốn Bắc tiến cùng Trung ương Đảng thì hãy đợi, chúng tôi có thể làm đội quân tiên phong đi bước đầu. Chúng tôi đi trước khai phá căn cứ địa, hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh các anh tham gia đội ngũ của chúng tôi. Tôi tin rằng sau một năm các anh sẽ đến. Mao Trạch Đông đã phán đoán rất chính xác. Các cánh quân của Trương Quốc Đào sau nhiều phen vật lộn Tây Tiến cuối cùng phải quay lại. Đúng một năm sau, ngày 10 tháng 10 năm 1936, ba cánh Hồng quân chủ lực với sự kiên trì của Mao Trạch Đông cuối cùng đã hoàn thành cuộc vạn lý trường chinh nổi tiếng thế giới và hội quân thắng lợi ở Thiểm Bắc, bắt đầu một giai đoạn chiến đấu mới. Dương Thượng Côn nói, trong cuộc trường chinh, Mao Trạch Đông độc lập tách ra và dẫn quân đoàn 1 và 3 bắc tiến. Đây là một bước cực kỳ quan trọng. Không có bước này, cũng không có cuộc đại hội sư đoàn một năm sau ở Tây Bắc của ba cánh quân chủ lực. Nếu không có cuộc bắc tiến đó, thì các cánh Hồng quân sẽ dần bị tiêu diệt và không có thắng lợi của cách mạng Trung Quốc.